Hình cảnh vinh diệu, tác giả, Bất Tín Thiên Thượng Điệu Hám Bính, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 171, Vương Cố Vấn. Ta đương nhiên là không có ý kiến, có tiền lợi nhuận, tại sao phải cự tuyệt, Vương Vi vừa cười vừa nói. Nhưng lại không cần hắn phí công cố sức, chính là chiếm cái công ty cổ phần, đúng hạn chia hoa hồng. Ta chỉ là cảm thấy, nhiều như vậy đại lão bản, khó được kết phường làm một lần mua bán, tự lộng kiếm cái nho nhỏ hội sở, không khỏi quá đại tài tiểu dụng. Vương Vi kế tiếp những lời này, lại đem mọi người hứng thú treo lên đến, đã người này nói như vậy rồi, khẳng định còn có cái gì càng thêm kinh bạo đề nghị. Nho nhỏ hội sở Vương sở quả nhiên là làm đại sư. Cát Văn Hoành khó được xen vào nói thượng một câu như vậy, hai mắt quay tròn mà chuyển động, không biết hắn ở sâu trong nội tâm rốt cuộc suy nghĩ cái gì. Nhưng hắn lời này lại đã lấy được đoàn người nhất trí nhận đồng. Một gian hội sở, nghe đi lên xác thực bay bổng, không xem ra gì, nhưng mà gian phòng này hội sở, nhưng lại siêu việt Phong Hoa khách sạn. Cho dù quy mô không thể so với Phong Hoa khách sạn càng lớn, lắp đặt thiết bị khẳng định phải rất cao đương, tốn hao càng nhiều. Đang ngồi mấy vị này đại lão bản, nếu xây một cái Phong Hoa khách sạn cũng không phải dễ dàng như vậy, còn phải nghĩ biện pháp đầu tư. Cũng may năm 96 biết được ngân hàng đầu tư cánh cửa còn không phải rất cao, mấy vị này đều cũng có biện pháp người. Tại Vương Vi trong miệng, cái này lại thành nho nhỏ hội sở. Vương Vi cười nói, hội sở là vì cao đầu nhân sĩ phục vụ, chúng ta còn phải càng nhiều mà cân nhắc phổ thông quần chúng ăn, mặc, ở, đi lại. A Tỷ ha ha nở nụ cười. Vương sở lời này càng ngày càng có lãnh đạo tư thế. A Tỷ, ngươi đây là cất nhắc ta. Ta chính là muốn đáp mấy vị đại lão bản đi nhờ xe. Lợi nhuận điểm bớt lo tiền. Mễ Lan nhẹ nhàng cười một tiếng, nói ra, chỉ cần ngươi nói rất có đạo lý, ta là không ngại ngươi đáp đi nhờ xe. Trên thực tế, là bọn hắn trước đáp Vương Vi đi nhờ xe. Nhiều lần kinh nghiệm đã muốn chứng minh, cùng người kia hợp tác, mặc kệ hợp làm cái gì hạng mục, đều là sẽ không lỗ lả. Tại phương diện này, Vương Vi danh dự phi thường tốt, cùng hắn cả lơ phất phơ thần sắc hoàn toàn bất đồng. Vương Vi liếc nàng một cái, nói ra, Mễ Tổng, người cái kia siêu thị, rất kiếm tiền. Mễ Lan cười nói, cũng tạm được, đệ nhất ra chứ sao, chính là quy mô có chút ít. Kỳ thật Vương Vi lời này chính là biết rõ còn cố hỏi. Mễ Lan trước đó không lâu đều cho hắn phân qua hồng. Tuy nhiên tiền không nhiều lắm, nhưng tương đối bình thường tiền lương giai cấp mà nói, như cũ là cái làm cho lòng người nhảy không thôi con số. Dù sao cũng là như vậy biên thành đệ nhất gia siêu thị. Vì vậy quy mô xác thực không lớn, tại rất lớn trình độ thượng, ức chế siêu thị lợi nhuận năng lực, cơ hội phù hợp lời mà nói. Mễ Tổng có phải là ý định mở lại nhà thứ hai siêu thị, hoặc là cân nhắc khi đến bên cạnh kinh tế tương đối sinh hoạt trong huyện đi phục chế loại này siêu thị? Mễ Lan cũng không phủ nhận, tự nhiên cười nói, nói ra là có quyết định này. Nghe đi lên, Vương sở có tốt đề nghị. Vương Vi cười cười, nói ra, cũng là chưa nói tới là rất tốt đề nghị, khai mở chuỗi siêu thị. Phục chế thành công hình thức, vốn chính là rất tốt mạch suy nghĩ, chỉ có điều khai mở đại lý, quan trọng nhất là cần một cái cường hãn đội ngũ quản lý cùng một cái hoàn thiện quản lý chế độ. Tại phương diện này, Mễ Tổng khả năng muốn nhiều phí tâm, nếu siêu thị chạy đến phía dưới trong huyện, tương lai cũng có thể phải được thường đi công tác. Có lẽ hay là thật cực khổ. Cái kia có biện pháp nào vì kiếm tiền nha, vất vả một chút cũng đáng giá. Vương Vi cười nói, nếu chúng ta đem bả thiệt nhiều như vậy siêu thị, khai mở tại cùng một chỗ nì, đem bà thiệt nhiều như vậy siêu thị khai mở tại cùng một chỗ, tất cả mọi người có chút phạm chố mắt. Cái này rõ ràng có bội thưởng thức, mỗi cái địa phương tiêu phí năng lực đều cũng có hạn. Siêu thị phóng xạ phạm vi cũng có cực hạn, vượt qua cái này cực hạn, hiệu quả và lợi ích sẽ thẳng tắp giảm xuống. Đơn giản mà nói, chúng ta có thể làm một tòa thành thị quảng trường. Vương Vi cũng biết mọi người trong lúc nhất thời có chút khó có thể giải thích, liền trực tiếp làm ra giải thích. Cái thành phố này quảng trường, trên thực tế là sống phóng túng một đầu long tổng hợp lại thể. Bên trong có siêu thị, có tiệm bán quần áo, có nhà hàng, có rạp chiếu phim, có KTV, có sân chơi. Cùng với khác các người có thể tưởng tượng được đến bất luận cái gì sống phóng túng mấy cái gì. Đó, người nói là ô, Bạch Kiều Kiều xen vào nói. Bạch đại đội lý luận tri thức có lẽ hay là rất phong phú. Vương Vi gật đầu nói, đúng, chính là ô, loại vật này, tại Âu Mỹ phát đạt quốc gia đã muốn phát triển đắc phi thường thành thục. Trong nước một ít siêu thành phố lớn cùng vùng duyên hải thành phố lớn cũng đều đã làm bắt đầu đứng dậy. Chúng ta Thiên Nam có lẽ hay là quá vắng vẻ điểm, quan niệm trên có điểm rớt lại phía sau. Kỳ thật cái gọi là đi đầu một bước, nói đúng là quan niệm thượng bất đồng. A tỷ vẫn có chút mơ hồ, nói ra muốn làm nhiều như vậy bất đồng sinh ý, chúng ta đây không được mệt chết. Tại hắn lý giải, bất luận cái gì sinh ý khẳng định đều là mình thân lực thân vi. Vương Vi cười nói, thế thì không đến mức, bình thường, chúng ta chỉ làm bao thuê công, đem bà thành thị quảng trường dựng lên đến, sau đó cửa hàng bán ra hoặc là cho thuê, cuối cùng đem bà cả quảng trường giao cho chuyên nghiệp vật nghiệp công ty quản lý. Lão bản chỉ phụ trách lấy tiền. Đường Uy như có điều suy nghĩ nói, nói như vậy, cái thành phố này quảng trường quy mô đắc phi thường lớn. Vương Vi cười gật đầu. Đại lão bản rốt cuộc là đại lão bản, đầu chính là xoay chuyển nhanh, cái kia phải cần tài chính, cũng không phải là số lượng nhỏ. Cát Văn Hoành cũng chen vào nói, hôm nay thật sự là khó được, ngay hắn và Bạch Kiều Kiều đều tham dự thảo luận. Hơn nữa bắt đầu cắt nhập cụ thể kỹ thuật mặt, biết rõ Cát Văn Hoành tính cách mọi người tinh tường. Lão Cát đây là thật có chút động tâm. Rất hiển nhiên, Vương Vi nói vật này, có nhất định khả năng làm được. Thực làm bắt đầu đứng dậy, kiếm tiền cơ hồ là khẳng định. Tại toàn dân xuống biển toàn dân kinh thương con nước lớn hả? Mặc kệ người có bao nhiêu cửa hàng, đều có thể thuê phải đi ra ngoài, cũng có thể bán phải đi ra ngoài. Vương Vi cười nói, Cát tổng tại khảo thi ta sao? Cát Văn Hoành mỉm cười nói ra, Vương sở lời này từ đâu nói lên? Vương Vi nói ra, các ngươi đều là đại lão bản, vốn liếng trò chơi nên vậy so với ta khiến cho có thứ tự nhiều lắm, làm lớn như vậy hạng mục. Có bao nhiêu tiền vốn là cần chính mình móc ra loại này hạng mục. Khó khăn nhất tại đã được duyệt. Chỉ cần đã được duyệt thông qua, xây dựng tài chính phương diện, cơ bản không có cái vấn đề lớn gì. Tuyên truyền đúng chỗ, dẫn tư xây dựng thi công đơn vị cũng không biết có bao nhiêu. Cát Văn Hoành cùng Đường Uy lại liếc nhau một cái, đều từ đối phương trong mắt thấy được vẻ kinh ngạc. Người trẻ tuổi kia hiểu được còn thật không ít ní. Vương sở, ta đột nhiên cảm thấy ngươi làm cảnh sát có chút nhân tài không được trọng dụng. Đường Uy nửa hay nói giỡn nửa nghiêm túc nói ra. Vương Vi ha ha cười một tiếng nói ra, Đường tổng là ý định cho ta an bài cái công việc béo bở ư? Đường Uy một tay chậm rãi vuốt chén rượu, trầm ngâm nói, Vương sở, ta thật sự có ý nghĩ này, nhưng người như vậy có bản lĩnh, ta còn thực khai mở không xuất ra phù hợp tiền lương. Mễ Lan bọn người không khỏi kinh ngạc, bắt đầu đứng dậy, dùng mọi người đối với Đường Uy hiểu rõ, tự nhiên có thể nghe được đi ra. Đường Uy nói như vậy tuyệt đối là rất nghiêm túc, không phải hay nói giỡn. Đúng vậy, Đường Uy muốn thuê Vương Vi. Loại sự tình này chỉ cần suy nghĩ một chút đều cảm thấy có chút là lạ. Không vì cái gì khác, tự vì Mễ Lan. Đừng nhìn hiện tại tựa hồ đã sớm vật đổi sao rời rồi, nhưng loại sự tình này chỉ cần là cái nam nhân sẽ rất khó thật sự quên. Đương nhiên, Đường Uy loại này kiêu hùng loại nhân vật, ở sâu trong nội tâm rốt cuộc đang suy nghĩ gì, cũng không phải người khác có thể hoàn toàn suy đoán lấy được. Vương Vi cười nói, Đường Tổng, có đôi khi, tiền lương cũng không phải duy nhất tuyển hạng. Với hắn mà nói, mỗi tháng cố định bao nhiêu tiền lương, thật đúng là không có ý nghĩa. Đường Uy cho dù mỗi tháng cho hắn khai mở 1 vạn tiền lương, Vương Vi cũng có lẽ hay là rất không có lợi nhất. Hắn có rất nhiều biện pháp kiếm tiền, nhất là hiện tại trong tay có 80 vạn tiền vốn. Kiếm tiền tiền cảnh lại càng vô lượng. Đương nhiên, tượng Đường Uy lớn như vậy lão bản, có thể cho hắn, cũng không cũng chỉ có tiền lương cái này hạng nhất. Đường Uy thân mình tài nguyên, nếu như Vương Vi có thể mượn lời mà nói, vậy thì mạnh hơn vạn tháng riêng lương không biết gấp bao nhiêu lần. Đường Uy tự cười, nói ra, dù sao, tiền lương cũng là tất yếu tuyển hạng. Ta chính là suy nghĩ, Vương Sở phá án lợi hại như vậy, ta thật muốn đào cục công an góc tường. Ngược lại Hồng cục trưởng không nỡ đánh đến thăm đến. Nếu không như vậy, chúng ta thành lập cái hạng mục bộ chuyên môn trông coi thành thị quảng trường cùng câu lạc bộ tư nhân cái này hai cái hạng mục, thuê Vương Sở đương làm cái này hạng mục bộ cố vấn. Chúng ta cũng không nói tiền lương cái gì, tất cả mọi người là bằng hữu, khởi công tư tửu quá thương cảm tình rồi, chính là một điểm tiền đi lại cùng cố vấn phí mà thôi. Đây không trái với các ngươi kỷ luật, há dừng lại là trái với kỷ luật. Quả thực chính là sâu sắc trái với kỷ luật. Nhưng mà loại tình huống này, tại thập niên 90 lại cũng không phải cá biệt hiện tượng. Quá nhiều lãnh đạo hoặc là lãnh đạo gia thuộc người nhà treo cố vấn danh hiệu nhận lấy xí nghiệp cố vấn phí cùng tiền đi lại. Vương Vi không hề nghĩ ngợi, một lời đáp ứng, ha ha, cái kia cảm tình tốt, vì không trái với kỷ luật, ngay trước mặt Bạch Kiều Kiều, Vương Vi cũng không nên nói cái gì. Về phần mỗi tháng rốt cuộc có thể theo hạng mục bộ cầm bắt được bao nhiêu cố vấn phí cùng tiền đi, lại, cũng không phải Vương Vi quan tâm trọng điểm, hắn quan tâm chính là, theo lúc này bắt đầu. Hắn lại cùng Đường Uy đến gần một bước. Cái này hay cái này hay. Đường Tổng thật là lớn lão bản khí phách. Vì cái gì ta liền cho nghĩ không ra tốt như vậy chủ ý nì. A tỷ kịp thời chen vào nói tiến đến. Cười ha ha. Kỳ thật nàng không phải không thể tưởng được, mà là nàng rất rõ ràng mình và Vương Vi quan hệ không tới cái kia phân thượng. Cho dù nói ra cho Vương Vi cố vấn phí tiền đi lại, Vương Vi cũng sẽ không tiếp nhận. Như vậy một vị nửa tháng có thể lợi nhuận hơn 100 vạn nghiêu nhân, thật không kém nàng mỗi tháng cái kia sấp xỉ 1.000 khối cố vấn phí. Dù sao bất kể là câu lạc bộ tư nhân có lẽ hay là thành thị quảng trường hạng mục, nàng ấp tỷ đều có phần. Về sau có rất nhiều cơ hội cùng Vương Vi thân cận nhiều hơn. Tóm lại cái này khỏa cây dụng tiền, A tỷ là nhất định sẽ ôm chặt lấy, tuyệt sẽ không buông tay. Đáng tiếc mình không phải là cái loại này mê chết người đại mỹ nữ. Bằng không thì A tỷ thật đúng là không ngại lấy lại cái này tiểu suất ca tiểu thịt tươi. Đường Uy vừa cười vừa nói, A tỷ, ngươi là có chủ tâm muốn chiếm chút tiện nghi có miễn phí cố vấn dùng. A tỷ cười ha hà, cũng không phản bác. Đường Uy đúng vậy khó được cùng nàng chỉ đùa một chút. Đến đến, chúng ta cạn một chén, vì chúng ta hợp tác vui sướng. Đoạn Hoài Sơn tựu dơ lên chén rượu, cao giọng thét to nói. Hắn đầu óc tương đối đơn giản, không có phức tạp như vậy. thật sự vì lão đại cùng Vương Vi cao hứng. Hợp tác vui sướng, hợp tác vui sướng. Mọi người ào ào đứng dậy giơ chén lên tử. Trên bàn rượu hào khí cực kỳ nhiệt liệt. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.